Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý gật đầu. Mình còn chưa vào trung tâm thương mại lần nào luôn. Ở nhà toàn mẹ mình đi chợ mua thôi. Tiên cầm lấy tấm thẻ của Lý rồi nói. Cái này á, thực ra thì không ai chú ý mấy đâu. Mình thấy quen là bởi vì tuần trước mình có vào siêu thị mua ít đồ lặt vặt, mà chỉ ở trong siêu thị mới có. Lúc đó đi học về cho nên vẫn còn đeo cặp sách. Và trong siêu thị họ có quy định là gửi túi sách, cặp sách ở bên ngoài. Họ có những tủ đồ để giữ đồ cho khách. Khi mà bồ giao đồ cho họ, họ cho vào tủ khóa lại rồi đưa bồ cái thẻ này. Lúc nào ra muốn lấy đồ thì bồ đến quầy đưa cho họ thẻ. Họ sẽ mở tủ có số đó để trả lại đồ cho bồ. Hiểu rồi chứ? Chán thật đấy. Trong đó có nhiều trò chơi hay lắm, cả phim nữa. Hôm nào tôi phải dẫn bồ đi. Tiền chưa nói hết câu thì Lý lại cầm tấm thẻ rồi hỏi. Có phải trung tâm thương mại TD Plaza gần đây phải không? Tiên liền gật đầu lia lịa vì thấy Lý rất vội vàng. Lý nói tiếp. Cảm ơn bồ nhiều lắm. Giờ tôi phải đi có chút việc rồi, bồ về sau nhé, tôi đi đây. Dứt lời, Lý đeo vội chiếc cầm rồi chạy khỏi cửa hàng của Lotteria. Lên xe đạp, Lý đạp như bay trong sự ngơ ngác của Tiên. Tiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tiên vừa lấy cốc nước Coca rồi đưa lên miệng uống. Tiên lẩm bẩm. Nó bị sao vậy trời, cứ như là ma đuổi ấy. Thôi kệ, ăn nốt rồi về. Đạp xe đến trước TD Plaza, nói đúng hơn thì từ nhà của Lý đến đây cũng không xa. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Lý đến chỗ này. Còn đang ngơ ngác không biết phải để xe ở đâu thì Lý thấy một vài người đi xe máy xuống bên dưới tầng hầm. Lý đi theo họ, gửi xe xong cô cũng đi theo những người đó bước vào trung tâm thương mại. Trong đầu của Lý nhớ lại những lời mà Tiên đã nói bản nãy. Thẻ gửi đồ của câu úp mắc là siêu thị. Mình phải tìm siêu thị để hỏi. Nếu đúng đây là tấm thẻ gửi đồ ở đó thì chắc chắn bác công muốn mình lấy được thứ này. Nhìn đồng hồ đã là 2:30 chiều. Trung tâm thương mại này khá lớn, có lẽ phải đến 5-6 tầng. Mỗi tầng đều rất rộng. Đang đảo mắt nhìn quanh thì có một người tiếp thị sản phẩm ra mời chào Lý dùng thử sản phẩm của họ. Tiện đây Lý hỏi người tiếp thị. Chị ơi, chị cho em hỏi là siêu thị Co-op Max ở đâu vậy ạ? Cô gái tiếp thị tươi cười rồi đáp. Em đi lên trên tầng 3 nhé, thang máy ở phía bên tay phải. Lý cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục chạy. Lên đến tầng 3, đi được chục mét thì Lý lại nhìn thấy tấm biển hiệu Co-op Max ngay bên phía đối diện. Lý mừng rỡ, đứng trước cổng vào cũng có nhân viên bán hàng. Không ngần ngại, Lý đưa tấm thẻ cho nhân viên rồi lễ phép hỏi. Chị cho em hỏi đây có phải là thẻ giữ đồ của siêu thị mình không ạ? Chị nhân viên gật đầu. Đúng rồi em, nếu em muốn lấy đồ thì sang bên quầy đối diện kia nhé. Lý quay lại đằng sau thì quả thật, ở đây có một dãy các tủ dùng để đựng đồ. Lý đi sang bên phía kia, người đang đứng ở quầy giữ đồ là một anh thanh niên mặc áo bảnh bao. Lý không biết liệu khi đưa tấm thẻ này người ta có cho cô lấy đồ hay không, bởi dù sao tấm thẻ này cũng không phải của cô. Nhưng Lý vẫn đánh bảo đứng trước quầy, làm vẻ mặt bình tĩnh. Lý nói, anh ơi, cho em lấy đồ. Anh thanh niên đang xem sổ sách, nghe thấy khách gọi thì vội vã đáp, thẻ của em đâu, số bao nhiêu nhỉ? Lý khẽ móc túi lấy chiếc thẻ rồi đưa cho anh thanh niên. Anh ta cầm tấm thẻ rồi mỉm cười. Số 36 à? Đợi anh một chút nhé. Lý thở phào vì mọi chuyện dường như đều trôi qua êm đềm, cứ hướng mắt theo dõi từng cử chỉ hành động của anh thanh niên. Tiếng mở khóa tủ đồ vang lên. Lý chăm chú cố gắng thở thật chậm, xem bên trong cái tủ đó rốt cuộc là có thứ gì. Và rồi anh thanh niên lấy ra một chiếc cặp da màu đen, loại cặp mà dân công sở hay dùng. Tiến lại về phía quầy, trước khi đưa đồ cho Lý, anh ta hỏi, cặp này của em phải không? Lý nhanh trí đáp, là của bố em. Bố em xách đồ cho nên bảo em đi lấy dùm mà. Nghĩ cũng có lý, hơn nữa gửi đồ ở siêu thị trước nay chỉ cần có thẻ đúng với số tủ là được. Vậy nên Lý được nhận chiếc cặp từ tay của nhân viên giữ đồ, kèm theo một nụ cười niềm nở. Cầm chiếc cặp ở trên tay, Lý nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại. Đã 3 giờ chiều, quá tò mò, Lý không thể đợi đến lúc trở về nhà mới mở ra xem. Dừng xe trước một công viên, Lý ngồi xuống ghế đá. Cô nứt nước bọt bởi nếu như những gì được chỉ dẫn thì đây chính là thứ bác Công đang muốn cô tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net